có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 245, Trương Tử Anh. Nhân loại chào hỏi tại quỷ dị nhìn đến liền giống một cái cười lạnh lời. Đối mặt cố ăn cái này một tiếng chào hỏi. Quỷ dị nhóm có thể không biết rõ cái gì gọi đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bọn hắn không có tiễn đưa lễ phép mỉm cười. Nhưng cũng không có động thủ. Liền cái này đứng tại chỗ. Thẳng tắp nhìn lấy cố an. Mới vừa ở bên ngoài còn lớn gọi kêu to. Đưa tay muốn đem chính mình bắt vào đến. Hiện tại chính mình thật tiến đến. Bọn hắn ngược lại không kêu to rồi. Không lẽ cái này là được đến liền không quan trọng rồi. Quá dễ dàng được đến cho nên liền không muốn tranh cướp rồi. Không có niềm vui thú rồi. Cố An lặng lẽ quan sát lấy những này quỷ dị. Đại gia trước mắt chung đụng rất hòa hợp. Không có phát sinh chuyện gì đó không hay. Lồng giam bên ngoài Khương Cường có chút mộng bức. Thế nào cũng không nghĩ tới Cố An đối hắn không quan tâm. Ngược lại trực tiếp chạy đến lồng giam bên trong. Hắn ánh mắt lạnh lùng. Oán hận mắt nhìn lồng giam phương hướng. Song sắt đó phía sau. Cố An mặt bên trên tiếu dung tại hắn nhìn đến liền là tràn đầy trào phúng. Khương Cường không có cái gì biểu thị. Yên tĩnh không nói. Lựa chọn quay người rời đi. Rất nhanh tiêu thất tại hắc ám bên trong. Cố An khóe mắt dư quang một mực tại chú ý đến Khương Cường động tác. Nghĩ nhìn xem cái này ra hòa tiếp xuống đến hội thế nào làm. Kết quả, Khương Cường trực tiếp biến mất. Liền cái này đi rồi. Cam tâm sao? Cố An cảm thấy mình nếu là Khương Cường, hắn khẳng định không cam tâm. Suy cho cùng tại nhà bên trong hảo hảo đang ăn cơm. Đều chuẩn bị mang thức ăn lên. Đột nhiên xông vào tới một người đem chính mình bàn ăn cho nện. Còn đem chính mình ra sức đánh một trận. Cái này không chơi chết hắn quả thực liền là làm quỷ dễ khi dễ. Có thể là, Khương Cường liền cái này đi. Liền cái này biến mất. Cố An hoài nghi. Cái này ra hòa có hậu chiêu, là chuẩn bị xuống một cái giai đoạn, mặc dù không biết rõ cái này giai đoạn kế tiếp sự kiện phải chăng ăn với cơm. Nhưng mà Cố An cũng không gấp, liền cái này lưu tại lồng giam bên trong. Hắn nghĩ nhìn xem, một mực lưu tại lồng giam bên trong, chính mình vẫn sẽ hay không chết đi. Cố An rất yên tĩnh, lồng giam bên trong quỷ dị cũng rất yên tĩnh. Liền giống là coi Cố An là thành người nhà đồng dạng. Giống từng sợi mộc đầu. Đứng tại chỗ. Không nhúc nhích. Cũng không thét lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cố An tính toán thời gian. Ở chỗ này mặt canh giờ. Cũng đã vượt qua phía trước kia một lần tiến vào cái này quỷ đà tường hoàn cảnh bên trong. Nói cách khác. Tại lồng giam bên trong. Hắn là an toàn. Vậy kế tiếp. Chính mình nên làm như thế nào? Cố An chăm chỉ tự hỏi. Đợi đã lâu, cái kia Khương Cường cũng không có lại xuất hiện. Chính mình cũng không khả năng một mực liền cái này chờ lấy. Tổng muốn nghĩ cách rời đi nơi này. Liền là không biết rõ cái này đường ra tại chỗ nào. Cố An trầm tư một chút. Sau cùng quyết định không lãng phí thời gian nữa. Đã Khương Cường không trở về. Vậy mình liền chủ động xuất kích. Tìm kiếm đường ra, thế là, Cố An đi ra lồng giam, hắn chân trước mới vừa một bước ra lồng giam, bên trong quỷ dị dây lát ở giữa động, bọn hắn lại bắt đầu quơ xanh tím tay cứng ngắc cánh tay. Miệng bên trong rít gào lên cùng hò hét, kia một song song trắng bệch trong mắt, tràn ngập oán hận nhìn lấy Cố An. Cố An cau mày, nhìn lấy cái này hết thảy, hắn hoài nghi, chính mình chỉ cần tiến lồng giam. Những này quỷ dị liền thành mù lòa, mà chỉ có ở bên ngoài, quỷ dị nhóm mới có thể nhìn đến chính mình, mới có thể cảm nhận được chính mình khí tức. Ha ha, cái này Khương Cường còn rất hiểu tâm lý học, biết rõ nhân loại bản năng liền là hội hạ ý thức tránh né lên tai họa địa phương. Liền giống cái này lồng giam, bên trong một đám quỷ dị, bình thường người nhìn đến đều chọn rời xa, căn bản liền sẽ không tiến đi. Mà hết lần này tới lần khác, kỳ thực sinh lộ liền tại bên trong. Cho nên Khương Cường liền tóm lấy cái này điểm, để người khó lòng phòng bị. Có thể nói, Cố An mới vừa chết được một lần kia không oan. Một bên nghĩ lấy lồng giam sự tình. Cố An vừa đi. Cái này lần không có giống phía trước một dạng mắt bên trong chỉ có Khương Cường. Hắn ngay tại cẩn thận quan sát lấy bốn phía. Nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía biến hóa. Mặc dù từng tầng thật mỏng hắc vụ hội che chắn tầm mắt. Nhưng là hắc vụ thổi qua về sau. Chỗ kia tổng hội lộ ra một phiến chính đất trống mang. Có thể dùng để hắn nhìn thanh một chút tình huống. Tựa hồ những này hắc vụ mỗi lần thổi qua quỹ tích đều là cố định. Cố An thường xuyên cùng quỷ dị ở cùng một chỗ. Xử lý các chủng quỷ dị sự kiện. Cho nên rất nhạy bén phát giác được chi tiết này. Liền là những này hắc vụ nhìn giống như bình thường. Liền là bình thường hoàn cảnh biến hóa. Nhưng mà là Cố An hay là nhìn ra mánh khóe. Bởi vì bọn hắn phiêu tán quỹ tích là cố định. Không có một tia biến hóa, mà lại mỗi lần hắc vụ thổi qua kia một khối địa phương. Có thể dùng nhìn ra được, cùng cái khác mặt đường có chút bất đồng, liền giống là một chủng cố định công thức đồng dạng. Cố An bắt lấy cái này điểm tỉ mỉ, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi quan sát. Sau đó, hắn bắt đầu thử nghiệm lấy tại những quy tắc này tiến lên tiến. Cái này hắc vụ lộ ra những kia mặt đường mặc dù có chút quái dị. Không tinh tế, nhưng là Cố An một mực dọc theo hắn đi tới. Loáng thoáng cảm thấy cái này là đường ra. Liền là rời đi nơi này phương pháp. Rốt cuộc, nhưng mà đi đến một bước cuối cùng lúc. Cố An phát hiện, trước mắt hắc vụ tán đi. Hoàn cảnh bốn phía đột nhiên phát sinh biến hóa. Tất cả lồng giam đều tại tiêu thất. Những kia quỷ dị, kia âm u ẩm ướt cùng mùi hôi cũng tại tán đi. Dần dần. Hết thảy đều quy về yên tĩnh. Tất cả u ám đều đã tán đi. Cố An phát hiện chính mình một lần nữa về đến tầng 9. Lại xuất hiện tại cái kia đại sảnh bên trong. Nhưng là đại sảnh bên trong rỗng tuếch. Duy chỉ bàn tròn vẫn còn. Mà trên cái bàn tròn những kia nhỏ khu chủ hộ cùng bắt trước người nhóm đều biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời Tiền Long Long cũng biến mất. Tiền Long Long là bị mang đi sao? Cố An mắt nhìn bốn phía, không có phát hiện Tiền Long Long thân ảnh, hắn đành phải hướng lấy bàn tròn đi tới. Kia bức họa cũng biến mất, lấy mà thay thế là một cái hố đen một dạng cửa hang. Cái này là đi tầng thứ 10 đường. Cố An lẩm bẩm, ánh mắt chết chết nhìn lấy cửa hang, đen vô cùng, sâu không thấy đáy, cũng không biết đến cùng thật là đường, còn là một cái bẫy. Bất quá hắn không quan tâm những này. Không do dự, trực tiếp lựa chọn tiến vào. Hắn thử đi móc ra hộp quẹt. Loại bản năng này phản ứng vốn cho rằng sẽ không có hiệu quả gì. Nhưng là hỏa quang lại sáng lên. Chiếu sáng bốn phía. Cái này bên trong không có che đậy lại. Cố An lập tức cảm ứng thân bên trên gia nhân nhóm. Hắn phát hiện, chính mình cùng người nhà nhóm liên hệ đã khôi phục. Cho nên nói. Mới vừa tầng 9 ảnh hưởng cũng là bởi vì kia bàn tròn họa. Bởi vì kia bức họa. Chính mình cùng người nhà nhóm liên hệ đoạn. Hộp quẹt cũng không có biện pháp sử dụng. Cái này giống tại cổ lan thôn lúc đồng dạng. Chính mình đương thời tiến vào thế giới trong tranh. Cũng cái gì đều không thể triệu hoán. Cố An nội tâm phỏng đoán. Bước chân không ngừng. Tiếp tục đi tới. Cái này là thông đạo. Thật giống như một cái đường hầm đồng dạng. Ánh đèn chiếu sáng bên trong hắc ám. Cố An phát hiện, cái này đường hầm hai bên thế mà còn có rất nhiều bích họa. Những này bích họa, liền cùng một chỗ, thật giống như một cái cố sự. Bất quá điêu khắc những này bích họa chủ nhân thật giống tay nghề cũng chẳng ra sao cả. Có chút thô ráp, mặc dù đại khái còn là có thể nhận ra hắn điêu khắc là cái gì. Nhưng là tỉ mỉ phương diện có chút khó dùng nhập vào mắt. Cố An tò mò nhìn, cầm lấy hộp quẹt, nhờ ánh lửa, từ bước thứ nhất bích họa bắt đầu, chậm rãi về sau đi tới, liền đi liền nhìn, bức họa thứ nhất là hai nam tử dẫn một thiếu niên. Thật giống tại đi một chỗ, ngay tại đường bên trên, ba người nhìn qua thật vui vẻ, trên đường đi đều đang trao đổi cái gì. Sau đó, ba người đến một cái thôn, lại gặp phải một chút thôn dân. Thật giống tại nói gì đó. Các thôn dân đối cái này ba người rất tôn kính. Cái cung cung kính kính. Đón lấy, bọn hắn đến một con sông một bên. Cố An nhìn đến đây thời điểm, cả cái đầu óc đều là một mộng. Hắn đột nhiên phát hiện, những này bích họa, liền cùng một chỗ, thế nào như vậy giống chính mình tại Cổ Lan thôn thế giới trong tranh kinh lịch. Trong bức họa kia ba người, một cái là chính mình, một cái là Trương Tử Anh, thiếu niên là đương thời Trương Hoàng Ngũ. Ba người từ Long Hổ Sơn rời đi, đi hướng đương thời Hàn Gia thôn đường bên trên. Sau đó được các thôn dân làm thành là tiên sư, cung kính chiêu đãi, mà con sông này, dĩ nhiên chính là Âm Hà. Cố An tâm lý có chút kích động, tiếp tục nhìn xuống, cái này phía sau họa, mặc dù tỉ mỉ đều không tốt, nhưng là nội dung toàn bộ câu lên hắn hồi ức, nghĩ lên tại Hàn Gia thôn từng giờ từng phút. Nếu như nói phía trước họa Cố An chẳng qua là cảm thấy giống, còn không thể khẳng định lời nói. Vậy kế tiếp bức họa này hắn liền có thể khẳng định. Ba người tiến vào hồ bên trong. Sau đó dẫn đầu người trẻ tuổi kia cầm trong tay một chuôi to lớn thiết kiếm. Bay ra ngoài. Đằng sau theo lấy một con quái vật. Cái quái vật này để Cố An quay đầu mắt nhìn Hàn Lão Tài. Hàn Lão Tài tự nhiên không có phản ứng gì. Hắn liền ngơ ngác đứng ở nơi đó. Cố An nhìn xem họa. Sau đó họa. Rõ ràng là cái này trẻ tuổi người rời đi thôn kinh lịch. Cố An biết rõ, cái này là Trương Tử Anh. Cái này trẻ tuổi người bị phi kiếm đưa đến một cái không vô danh địa phương. Thật giống là một chỗ lâu năm thiếu tu sửa thổ hầm. Đón lấy, trẻ tuổi người tại tránh né quái vật kia tập kích. Trẻ tuổi người rất chật vật, nhiều lần đều rơi vào nguy hiểm bên trong. Sau đó, trẻ tuổi người tựa hồ phát hiện thiết kiếm bí mật. Dùng thiết kiếm trấn áp lại quái vật. Đón lấy, trẻ tuổi người tại hố đất bên trong lưu lại một đoạn thời gian. Sau cùng rời đi, mà thiết kiếm cũng lưu tại nơi này. Những quái vật kia toàn bộ bị trẻ tuổi người ở lại bên trong. Đồng thời phong tỏa bên ngoài lối vào. Cái này bên trong tỉ mỉ tự nhiên không phải mấy tấm họa liền có thể biểu đạt. Lúc đó Trương Tử Anh trấn áp lại Hàn Lão Tài bọn hắn. Khẳng định là phế rất lớn lực khí, mà lại Hàn Lão Tài lại tiến vào Âm Hà phía trước. Cố An nhớ rõ, là bị thành công khống chế lại, có thể tiến một chuyến âm môn. Từ Âm Hà ra đến về sau, Hàn Lão Tài liền phát cuồng, truy lấy Trương Tử Anh đánh, một bộ lục thân không nhận bộ dáng. Cái này ra hỏa sẽ không cũng đột nhiên phát cuồng a. Cố An hơi hơi quét mắt Hàn Lão Tài. Sau đó tiếp tục nhìn lấy bích họa, trẻ tuổi người, phải nói là Trương Tử Anh, Cố An cảm thấy liền là hắn. Trương Tử Anh rời đi hố đất về sau, đầu tiên là trở về Hàn Gia thôn, nhưng là hắn bị kết giới ngăn cản, vô pháp tiến vào, đành phải trở về Long Hổ Sơn, nhìn lấy bích họa ấn lên Long Hổ Sơn môn đỉnh, kia quen thuộc bố trí, Cố An một mắt liền nhận ra cái này là Long Hổ Sơn. Trương Tử Anh gặp đến Lão Thiên Sư, sau đó Lão Thiên Sư cho hắn một vật, hắn lại tại Long Hổ Sơn lưu lại một đoạn thời gian. Sau đó, Trương Tử Anh lại cùng Lão Thiên Sư gặp mặt, cái này một lần, hai người tựa hồ biểu hiện có chút không quá vui sướng. Bích họa bên trên biểu đạt thật giống là Lão Thiên Sư tại quát lớn Trương Tử Anh. Trương Tử Anh cũng lựa chọn rời đi sư môn, cái này lần. Cố An nhìn đến một điểm tỉ mỉ, liền là Trương Tử Anh ở trên núi mặc quần áo thật giống đổi đi. Thêm lên Lão Thiên Sư trực tiếp quát lớn bộ dạng, Cố An không khỏi suy đoán Trương Tử Anh cái này là bị trục xuất sư môn sao. Trương Tử Anh mang theo Lão Thiên Sư phía trước cho đồ vật, lại đi Hàn Gia thôn. Nhưng là lúc này Hàn Gia thôn một phiến điêu linh, bốn phía rách dưới, hoang tàn vắng vẻ. Trương Tử Anh một cái người đứng ở trong thôn, nhìn qua rất cô độc. Sau đến, Trương Tử Anh đi Âm Hà, đứng tại Âm Hà bên cạnh, hắn nhìn đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật tiến vào Âm Hà. Cố An suy đoán cái này bích họa những kia kỳ kỳ quái quái đồ vật hẳn là quỷ dị. Đón lấy, hắn tay bên trong đồ vật cũng mất khống chế. Hắn nắm lấy cái nào ngoạn ý, tựa hồ nhìn thấy cái gì. Trực tiếp lựa chọn rời đi thôn. Sau đó, hắn đến một nơi xa lạ. Nơi này Cố An không nhận ra, chưa thấy qua. Bất quá, tiếp xuống mấy tấm họa Cố An nhận ra cái này bên trong bởi vì nơi này liên tục phát sinh một chút cải biến. Trương Tử Anh nửa đường lui tới mấy lần. Nơi này cũng kinh lịch mấy lần biến thiên. Sau cùng, Cố An nhìn đến một chút kiến trúc. Cái này là hiện đại hóa kiến trúc, mà lại hắn còn biết. Cái này bên trong chính là hạnh phúc một gia nhân nhỏ khu ban đầu bộ dạng. Bích họa đến nơi này liền chấm dứt. Chỉ để lại Trương Tử Anh một mình tự một người hình ảnh. Phảng phất cái này phiến thiên địa chỉ còn lại hắn một người. Là kia cô độc, kia bất lực. Cái này là dùng Trương Tử Anh thị giác làm ra đến bích họa. Cố An có thể thay nhập vào đi. Cảm nhận được Trương Tử Anh đương thời tâm tình. Trương Tử Anh tại cái này bên trong sao? Cố An xuất thần, tâm lý suy đoán, bức họa này xuất hiện ở đây. Nói cách khác, Trương Tử Anh tới qua cái này bên trong. Mà lại, cái này ra hỏa còn có thể tại cái này bên trong làm ra những này bích họa. Thuyết minh hắn đương thời rất tự tin. Tự tin tầng bên trong quỷ dị vô pháp tổn thương hắn. Vô pháp mang đến cho hắn phiền phức. Cho nên mới có rảnh rỗi tìm những này họa. Cũng đúng. Lúc đó Hàn Gia Thôn sự kiện cách hiện tại chân thực thời gian là hơn 100 năm. Trương Tử Anh tại cái này hơn 100 năm bên trong. Như là không có chết. Kia trưởng thành tuyệt đối là kinh người. Hắn hiện tại, còn tại tầng bên trong sao? Cố An lầm bầm lầu bầu nói lấy lời nói. Không biết rõ vì cái gì. Tâm lý còn có chút kích động. Rõ ràng trên thực tế cùng Trương Tử Anh tách ra thời gian không đến một tuần lễ. Có thể hắn lại cảm giác thật giống qua rất lâu đồng dạng. Khả năng là bởi vì ngay từ đầu đối mặt là một cái không có kinh nghiệm. Mới ra đời tuổi trẻ người. Mà bây giờ, khả năng muốn đối mặt sẽ hội là một vị sống hơn 100 tuổi. Kinh lịch qua vô số phong vũ. Hưởng hết cô độc lão già tóc trắng. Như là chính mình cùng Trương Tử Anh gặp mặt. Một cái tóc trắng phơ. Một cái lại trẻ tuổi vẫn y như cũ. Cái này nên như thế nào ở chung? Cố An nghĩ tới đây. Không khỏi có chút bội phục Trương Hoàng Ngũ. Cái này lão tiểu tử. Đương thời gặp chính mình thời điểm. Có thể không có biểu hiện quá khích động. Đương nhiên, từ lời hắn bên trong hẳn là nghe được. Khả năng là chính mình sau đến cùng hắn để trước nói cái gì. Hắn tâm lý có chút chuẩn bị. Mà cái này Trương Tử Anh. Không biết mình lúc trước có không có cùng hắn nói qua cái gì. Cái này sau đến phát sinh một ít chuyện, Cố An cũng không rõ ràng. Chỉ biết, chính mình sau đến hẳn là khẳng định lại dùng một loại phương thức cùng người khác trao đổi qua. Lưu lại cái gì? Nhìn xong những này bích họa, Cố An trầm mặc rất lâu. Đầu óc bên trong cũng nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng, hắn ung dung thở dài. Đứng người lên, phủi bụi trên người một cái. Ánh mắt bình tĩnh nhìn cách đó không xa lối ra. Chuyến này đường hầm chuyến đi, cho hắn rất nhiều cảm ngộ, nhưng là, nên đến cuối cùng vẫn là muốn tới. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.